Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 93. Thử ngu đau, tả đồ thanh lọc, dở tân bốc, tần xứ kết bè. Phần 3. Khi Khuất Bình theo Bạch Vân cùng tới miếu Vu Hàm, đã gần buổi trưa, Trịnh Tụ và Ngận Thượng chờ đã khá lâu rồi. Bàn xong chuyện tế lễ, Trịnh Tụ bèn cười mời cả ba tới Nam Cung. Bốn người bước vào Nam Cung, thấy cung điện đã biến thành phường dệt. Các cung nhân phần lớn đang mải mê làm việc. Hai vị đại nhân, tử tế, mời tới hoa viên. Trịnh Tụ chia tay nói. Bốn người cùng tiến vào hậu hoa viên, thấy Hoài Vương cũng ở đó, đang dạy Tử Lan cầm gáo đồng múc nước trong thùng tưới rau. Thấy mấy người họ, Hoài Vương tươi cười dẫn Tử Lan lại đón. Khuất Bình, Ngận Thượng cùng hành lễ. Thần khấu kiến đại vương, khấu kiến công tử. Hoài Vương cười lớn, xua tay. Không phải đa lễ. Hoài Vương chỉ về phía đình hóng mát bên cạnh. Hãy vào đình kia ngồi. Nói đoạn dắt tay Tử Lan, cùng đi tới đình hóng mát. Ngôi đình rất rộng, đã sắp xếp chỗ ngồi đầy đủ. Hoài Vương, Trịnh Tụ ngồi vào chiếu chủ. Khuất Bình, Bạch Vân ngồi bên trái. Ngận Thượng một mình ngồi bên phải. Tử Lan khép nép đứng một bên. Hoài Vương hỏi han chuyện đại lễ miếu Vu Hàm xong, bèn nhìn sang Tử Lan. Lan Nhi, lại đây. Tử Lan bước lại, ngồi xuống bên cạnh Hoài Vương. Hoài Vương kéo Tử Lan, chỉ vào Khuất Bình nói, Lan Nhi, hãy lại bái kiến sư phụ. Tử Lan liền quỳ xuống, dập đầu trước Khuất Bình. Đại Vương, Khuất Bình sửng sốt, chuyện này là thế nào? Hoài Vương mỉm cười, nhìn sang Trịnh Tụ. Khuất Tử, Trịnh Tụ vòng tay, Lan Nhi đã học chữ, đã thuộc thi thư. Khuất Tử văn chương nước tiếng thiên hạ, bản cung muốn để Lan Nhi theo học Khuất Tử, mong Khuất Tử đừng dây. Nương nương, thần. Khuất Bình lo lắng nhìn sang Hoài Vương. Hoài Vương khẽ cười, Lan Nhi, hãy ngâm một bài thơ cho sư phụ nghe thử. Tử Lan ngẩng đầu, rụt ra nhìn sang Khuất Bình. Cây đẹp trong trời đất, quốc họp đất này a, bản tính không thay đổi, sinh tại nước Nam a, rễ sâu không dời chuyển, bởi vì một lòng a, lá xanh, lá xanh. Tử Lan không nhớ được câu tiếp theo, luống cuống nhìn sang Trịnh Tụ. Hoài Vương bật cười, bế Tử Lan lên, nhìn sang Khuất Bình. Khuất Ái Khanh, học trò của Khanh ngâm thế nào? Ngâm hay lắm, Khuất Bình cười đáp. Đại Vương, Trịnh Tụ tiếp lời, Khuất đại nhân vẫn chưa đồng ý, có lẽ là không ưng thuận học trò này rồi. Hoài Vương nhìn sang Khuất Bình, chuyện này thần. Khuất Bình có phần bối rối, cung kính thu mệnh. Tạ ơn Khuất Tử, Trịnh Tụ phòng tay, bản cung còn có một thỉnh cầu, cũng mong Khuất Tử tác thành. Nương nương, thỉnh cầu thì thần không dám. Khuất Bình đã trấn tĩnh lại, phòng tay đáp, nếu có chỗ nào cần đến thần, xin nương nương cứ dặn dò. Là thế này. Trịnh Tụ nhìn thẳng vào Khuất Bình. Tụ vốn là dân mất nước, nhờ duyên may nên mới được cùng thiên hạ đệ nhất tài tử cung phụng đại vương, thật lấy làm vinh hạnh. Tụ từ nhỏ đã ưa thơ phú, tiếc là tài hèn học mọn, không thể thành văn. Nay gặp ngày lành, trước mặt đại vương, thượng quan đại nhân cùng tư tế, tụ mới bào gan thỉnh cầu Khuất Tử ban cho một bài thơ, để tụ tự tay thiêu lên cắm, treo trên chính đường, để ngày ngày được chiêm ngưỡng. Được nương nương yêu mến, thần lấy làm lo lắng. Khuất Bình ngẫm nghĩ chốc lát, lời vòng tay, có điều, xin nương nương hiểu cho, làm thơ viết phú, phải có tâm nhàn, chí nhã. Hôm nay gấp gáp, thần e khó thành thơ hay, sẽ làm hỏng nhã hứng của nương nương. Xin nương nương cho thư thả vài ngày, đợi thần tâm bình khí nhàn, sẽ lại dâng thơ cho nương nương, được chăng? Được, được chứ. Trịnh Tụ tươi cười đáp, cảm tạ Khuất Tử. Tụ xin chờ đợi thơ hay. Bản tấu mà Chiêu Dương trình lên Hoài Vương chính là xin từ chức lệnh doãn. Đại khái nói rằng mình tuổi tác đã cao, sức yếu, nhiều bệnh, mà lệnh doãn là chức vị hệ trọng, khiến mình lực bất tòng tâm. Hoài Vương hiểu rõ Chiêu Dương cớ sao lại từ chức, cũng vừa hay đúng ý với mình. Đang nghĩ cách ứng phó thì nội doãn vào bẩm báo có vương thúc ý kiến. Trong các thân vương, em ruột Mỹ Thu là người khiến Hoài Vương vừa kính vừa sợ. Kính là bởi vương thúc chưa từng có ý tranh giành ngôi vị, lại luôn ủng hộ mình, cho dù trong các con trai của tiên vương. Mỹ Thu là người có tư cách nhất để ngồi lên ngôi báo, Sợ là bởi Mị Thu lòng dạ thâm sâu, luôn giữ khoảng cách với Hoài Vương, ngôn hành cử chỉ chỉnh chu, lúc nào cũng nhất nhất giữ đúng chừng mực quân thần, huynh đệ. Với một vương đệ như vậy, Hoài Vương xưa nay không dám sơ suất, lập tức sửa ngay vạt áo, đích thân ra đón, trước hành lễ quân thần. Sau huynh đệ hàng huyên, đoạn Hoài Vương dắt tay Vương Thúc bước vào chính điện. Thần đệ tới đây là có một việc quan trọng cần bẩm tâu. Vương Thúc vào ngay chuyện chính, hèn đệ cứ nói. Chị gái mất sớm, để lại hai con, một trai một gái. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đều đã lớn khôn. Nhất là cháu gái Mị Nguyệt đã tròn 18, nên gả chồng rồi, gái lớn không nên giữ. Vì chuyện hôn nhân của Nguyệt Nhi, thần đệ lo lắng không ít, nhưng mãi không ai lọt vào mắt con bé. Lần này sứ Tần tới đây kết tình láng giềng hòa mục, cũng là cầu hôn cho Tần Vương. Quả là một mối tốt. Mấy năm nay, Nguyệt Nhi ở bên thần đệ. Thần đệ biết con bé thông minh lanh lợi, giờ được vào hậu cung Tần, với ta không phải là chuyện xấu, nên thần đệ muốn. Ngưu huynh đã hiểu dụ ngận thượng, việc sứ Tần cầu hôn do hiền đệ chủ trì. Hiền đệ có thể sắp đặt cho long trọng, cần thứ gì? Hiền đệ cứ sai bảo ngận thượng. Tạ ơn Vương huynh tin tưởng, Vương Thúc phòng tay đáp. Hiền đệ tới vừa đúng lúc, Ngưu huynh đang có đại sự cần bàn. Hoài Vương cầm lấy bản tấu xin từ chức của Chiêu Dương đưa lại. Vương Thúc đỡ lấy, đọc qua một lượt, lại để xuống án. Chiêu Dương đã già thật rồi. Hoài Vương nhìn thẳng vào Vương Thúc, lại đúng lúc nước Sở nhiều việc rối ren, không đủ sức đủ tài, không thể gánh vác. Chức lệnh doãn không phải chức thường. Ngưu huynh muốn lắng nghe ý của hiền đệ. Lệnh doãn là để phò tá Vương huynh, nên để Vương huynh quyết định mới phải. Vương Thúc cười nói, quân thần hòa hợp mới có thể thành tựu đại sự. Hiền đệ hẳn có tiến cử. Vương huynh nếu nhất quyết muốn thần đệ nói, thần đệ xin tiến cử một người, Trương Nghi. Trương Nghi rất tốt, là bậc đại tài. Có điều người này, Hoài Vương ngập ngừng chốc lát, hiện đang là sứ Tần, lại là tướng quốc của Tần Vương. Giữ quyền cao chức trọng ở Tần, chưa chắc đã chịu nhận. Trương Nghi có chịu nhận hay không? Vương huynh, cớ sao không thử hỏi? Vương Thúc cười nói. Trương chỉ, Hoài Vương không còn cách nào khác, đành phải quay sang nội giọng. Có lời mời sứ Tần Trương Nghi vào cung ý kiến. Khi Trương Nghi tới ý kiến, Vương Thúc xưa nay vốn không dính dáng tới việc triều chính, đã chọn cách tránh mặt, cáo từ về phủ. Để tỏ ý tùy tiện, Hoài Vương đổi sang đón tiếp Trương Nghi tại thiên điện, cũng không mặc vương phục. Hành lễ xong xuôi, Hoài Vương vòng tay nói, lượng thứ. Nghe ngẩn đại phu nói, Trương tự tới xính đã nhiều ngày, nhưng ngạc vì quả nhân bận rộn chính sự, nên đã tiếp đón chậm trễ. Đại vương chơi khách sáo. Trương Nghi vòng tay đáp lễ. Năm xưa sau khi Nghi xuống núi, lập tức tới Sở, sớm đã coi Sở là nhà. Lần này tới Sở, danh nghĩa là sứ thần, thực chất là trở về đất cũ. Đại vương cho Nghi thời gian để thăm thú chốn xưa, thăm hỏi bàn cũ, Nghi cảm tạ còn không hết. Nói đoạn, Trương Nghi bật cười sảng khoái, rồi hạ thấp giọng, không giấu đại vương. Phàm những nơi trước kia từng qua lại ở Xính Đô, Nghi đều ghé thăm hết lượt, giờ đang tính tới Ngô Việt, Ngao Du. Trương Nghi nhắc tới Ngô Việt, rõ ràng có ý muốn kể công. Thằng ơi, Hoài Vương hiểu rõ ẩn ý, chỉ biết thở dài. Nhắc tới chuyện xưa, sợ có được Ngô Việt, không thể không kể đến công lao của Trương Tử. Chỉ tiếc năm xưa do hiểu lầm mà sợ để mất Trương Tử. Quả nhân mỗi khi nhớ tới chuyện này, lại lòng đau như cắt. Là Nghi vô phúc, không có duyên hầu hạ đại vương. Chuyện đã qua, không thể níu kéo. Chuyện tương lai có thể trông mong. Hoài Vương ngã người lại hỏi, giả sử tương lai ở ngay trước mặt, dám hỏi Trương Tử có muốn bỏ Tần theo Sở hay không? Tương lai đó của đại vương, Nghi dù có lòng e rằng. Trương Nghi dừng lại im lặng hồi lâu, đoạn chỉ vào bụng mình, e rằng cũng không có gan. Trương Tử vì sao lại nói rằng không có gan? Nghi đã từng gan dạ ngút trời, đáng tiếc là từ khi lệnh doãn đại nhân của đại Sở bỏ ngục, gan dạ ấy đã teo lại mất rồi. Đại vương nay nếu nhắc lại, ngộ nhỡ lệnh doãn đại nhân lại lôi một viên ngọc bích nữa ra. Trương Nghi làm bộ kinh hãi, Nghi đã khiếp sợ tới tận xương tủy. Không giấu Trương Tử, Hoài Vương cầm bản tấu từ chức của Chiêu Dương lên. Chiêu Dương tuổi cao sức yếu, không khâm nổi quốc sự, đã dâng tấu xin cáo quan về quê. Ồ, Trương Nghi khẽ đảo con ngươi, đoạn phòng tay đáp, tạ ơn đại vương hậu ái. Có điều lệnh doãn là chức vị cao, Kẻ đức mỏng tài hèn, khó lòng khâm nổi. Nghi tài sơ đức mọn, dám hỏi đại vương. Cứ sao lại vứt bỏ đại tài bên cạnh không dùng, mà tìm đến nghi? Đại tài bên cạnh sao? Hoài vương nheo mắt, là ai vậy? Quả nhân ngu độn, xin trương tử chỉ giáo. Tả đồ khuất bình. Trương tử cứ sao lại nói người này là đại tài? Người này không chỉ là đại tài, mà còn là thánh tài. Đại tài và thánh tài có gì khác nhau? Đại tài có thể vào tá đại vương trở thành binh quân một thuở, độc bá một vương, giống như đương kim lệnh chọn đối với đại dương. Thánh tài có thể phò tá đại vương trở thành thánh vương một đời, nhất thống thiên hạ, giống như Tử Nha năm xưa đối với Vũ Vương Đại Chu vậy. Hoài vương ngã người lại, nếu phân chia như vậy thì tài của Trương Tử là tài gì? Quái tài. Trương Nghi khẽ cười. Có thể phò tá quân chủ Ích Đạo trở thành ma vương đời loạn. Hoài vương phá lên cười lớn, đưa tay trỏ vào Trương Nghi. Kẻ tự tân bốc mình thế này, quả nhân hôm nay mới thấy lần đầu. Hoài vương lại cười mấy tiếng, Trương Tử quá là thú vị, rồi quay sang nội giọng bài rượu. Sau tiệc rượu, Trương Nghi cáo từ đi thẳng tới vũ trạch của Ngận Thượng, kể lại mọi việc, từ chuyện được vương thúc tiến cử lên Hoài vương, đến việc Hoài vương vời tới, rồi đến chuyện hắn tiến cử Khuất Bình lên Hoài vương. Ôi, Ngận Thượng cuốn lên, Trương huynh muốn đẩy họ Khuất kia lên ngôi lệnh doãn thật ư? Trương huynh không biết đại vương sùng ái hắn đến độ nào đâu, nghe nói còn tắm chung một hồ, kỳ lực cho nhau nữa. Thật sao? Trương Nghi bật cười hỏi lại. Là chuyện chưa từng có trong cung sở, Ngân Thượng nói. Hầu đó, tại hạ biết, gọi là Hầu Thôm. Xưa nay đại vương chỉ cho phép sủng phi xuống cung, còn thái giám, thậm chí cả nội giọn cũng không được phép chạm xuống nước. Họ Khuất kia, không những xuống hầu, mà còn được đại vương đích thân kỳ lưng cho. Thật sao? Trương Nghi lại cười. Hiện tại, người đại vương tin tưởng nhất chính là họ Khuất, sớm đã có ý cho hắn làm lệnh doãn rồi. Nghe nói Khuất đại nhân gần đây bận rộn, là bận việc gì thế? Phá vụ án muối, Ngận Thượng cười nham hiểm. Chiêu Dương nếu quẳng cánh đi thì hắn sẽ phải lăn lưng ra mà chống đỡ. Chiêu Dương lúc này từ chức chỉ vì một nguyên do cắt giảm dư quan. Họ Khuất kia chưa trải sự đời, cứ tưởng là chuyện dễ chơi chắc. Còn bận gì nữa? Nam cung mời hắn chạy Tử Lan, còn nhờ hắn tặng thư, hắn đều đã đồng ý cả. Còn bên miếu Vu Hàm, sáng sớm mai tế lễ, Bạch Tư Tế nhất quyết muốn hắn làm Vu Dương, hắn cũng đã nhận lời. Và còn việc soạn hiến lệnh, đại vương dùng hắn chỉ để cải chế, mà nếu muốn cải chế, Ngận Thượng dừng lại nửa chừng. Tốt, tốt lắm, Trương Nghi gật gù khen ngợi, từ từ khép mắt lại, hồi lâu sau mới lên tiếng, nửa như tự nhủ, nửa như nói với Ngận Thượng. Ngận đại nhân, có biết về Bạch Tư Tế chăng? Ở đất sở này, ngoài Khuất Bình ra, không ai hiểu nàng ta bằng tại hạ. Ngận Thượng hà giọng thì thào, đại vương mê mẩn nàng ta, ngày ngày tơ tưởng, chỉ muốn có được nàng. Nhưng trong lòng nàng ta chỉ có một người, chính là họ Khuất kia. Đối với đại vương dửng dưng nhạt nhẽo, đại vương cũng chẳng biết làm sao. Bất kỳ cô gái nào, đại vương đều có thể có được, duy chỉ Tư Tế này thì không. Vì sao kia? Ngận Thượng ngạc nhiên hỏi. Bởi vì nàng ta là cháu gái ruột của đại vương. À, Ngận Thượng trợn trừng mắt, ha hốc miệng, hồi lâu sau mới nói được nên lời. Ý Trương huynh muốn nói nàng ta là? Không sai, là con gái của Vương Thúc, Trương Nghi thẳng nhiên đáp. Mẹ của nàng ta vốn là Tư Tế miếu Vu Hàm. Năm xưa Vương Thúc mù chim suối muối của người bà, mới đóng trả lấy buôn muối tới núi Vu Hàm. Khi lên núi tế bái miếu đại thần, tình cờ gặp Tư Tế có với nhau một con gái, chính là vị Bạch Tư Tế kia. Sau đó, Vương Thúc dẫn quân đánh vào suối muối, tàn sát người ba. Tư Tế kia mới nhận rõ chân tướng. Bởi quá hổ thẹn với người ba, nên đã nhảy xuống vực thâu tự vẫn. Ngận Thượng hít cược một hơi khí lạnh. Đại nhân có biết Bạch Tư Tế vì sao lại mang họ Bạch? Ngận Thượng ánh mắt dò hỏi. Sau khi Tư Tế kia tự tận, cô con gái được một ẩn sĩ tên gọi Hắc Quan Tử nuôi nấng. Ẩn sĩ đó họ Bạch, là hậu duệ dòng đích của Bạch Công Mỹ Thắng, con trai của Sở Bình Vương, sống ẩn dật nhiều năm trong núi Vu Hàm đất ba, tinh thông số lý, học vấn yên thâm, được người ba tôn là bậc tiên tri. Ôi chao, Ngận Thượng kinh ngạc kêu lên. Mẹ của Bạch Tư Tế kỳ thực chính là con gái của ẩn sĩ Hắc Quan Tử. Bà ta là vu nữ đất ba, truyền nhân của Tư Tế miếu Vu Hàm, núi Vu Hàm. Ôi, Ngận Thượng lại kêu lên tiếng nữa, hít ngược hai hơi. lặng đi một chốc mới thốt nên lời. Chuyện bí mật nhường này, sao Trương huynh biết được? Trương Nghi khẽ cười vài tiếng. Chuyện này là bí mật ở Xính Đô, nhưng tại đất Ba thì chẳng là gì. Không giấu Ngần huynh, khi tại hạ chinh phạt đất Ba, có hoài lại thân thiết với một người Ba. Phàm chuyện của người Ba, tại hạ đều biết. Miếu Phù Hàm, núi Phù Hàm là thánh địa của người Ba, tại hạ càng không lạ lẫm. Ngần huynh cũng biết, tại hạ bản tính hiếu kỳ, có lẽ nào lại không hào hứng với tư tế trong miếu và Trương Kỳ về tư tế. Ngần thượng bái phục sát đất. Do sáng hôm sau sẽ cử hành lễ tế miếu Phù Hàm. Để cho vẹn toàn, Ngần thượng đã hẹn trước với Nam Hậu diễn tập một lượt nghi thức, nên không dám dông dài. Vội tiếng Trương Nghi về, rồi hối hả vào cung. Thấy Nam Hậu đã chờ sẵn trong miếu. Đàn tế đã dừng xong, dưới sự chủ trì của Bạch Vân. Các nhạc sư và vua nữ lễ phục trang trọng, cùng đăng đài diễn tập nghi thức tế lễ. Diễn tập rất suôn sẻ, Nam Hậu lấy làm phấn khởi. Mời Bạch Vân, Ngận Thượng tới hậu hoa viên thưởng trà. Bạch Vân lấy cớ phải chuẩn bị đại lễ, xin cáo từ trước. Chỉ còn Ngận Thượng ở lại trò chuyện cùng Nam Hậu trong đình hóng mát của hậu hoa viên. Thấy cơ hội đã tới, Ngận Thượng bèn kể lại toàn bộ câu chuyện về tư tế mà Trương Nghi vừa nói. Trịnh Tụ nghe mà hai mắt trận trừng, kinh ngạc. Châu ơi, Trịnh Tụ đưa tay ôm ngực. Nếu tư tế là con gái ruột của Vương Thúc, cũng tức là cháu gái ruột của Đại Vương. Chính phải, Ngận Thượng gật đầu. Đại Vương và Vương Thúc cùng một mẹ sinh ra, tư tế là máu mủ ruột rà của Vương Thất. Thảo nào Vương Thúc quan tâm tư tế đến vậy. Trịnh Tụ như đã hiểu ra, Vương Thúc quan tâm như thế nào kia? Ngận Thượng tò mò hỏi. Vào hôm cầu thần dụ để trừng phạt Tử Khải, Vương Thúc cứ như bị trúng tà, từ đầu tới cuối ánh mắt không lúc nào rời khỏi tư tế, khiến ta lấy làm khó hiểu. Sau đó Tử Khải chuyển lời muốn ta chăm lo cho tư tế, ta mới gặng hỏi hắn nguyên do. Hắn nói là ý của Vương Thúc, ta cứ ngỡ Vương Thúc có tình ý riêng tư, muốn tranh giành với Đại Vương, đến giờ mới hiểu. Trịnh Tụ dừng lại một thoáng, lại tiếp. Mai sau Đại Vương vẫn biết kiềm chế, bằng không há chẳng phải là loạn. Trịnh Tụ vội im bặt không dám nói tiếp. Đâu chỉ có vậy, Ngận Thượng tiếp lời. Nếu tính theo Phương Thúc thì tư tế là cháu ruột của Đại Vương, nhưng nếu tính theo dòng dõi của Bạch Công thì tư tế chính là em họ của Đại Vương đó. Trịnh Tụ bật cười. Điều tốt cả, em họ cũng được, mà cháu ruột cũng được, đều là người thân của Đại Vương. Là người thân của Đại Vương cũng chính là người thân của bản cung. Từ nay về sau, bản cung coi tư tế là người nhà, không cần phải đề phòng nàng ấy nữa. Mấy hôm nay qua lại với nàng ấy, cảm thấy nàng ấy quả thực phi thường, tâm trong như nước. Miếu mới hoàn tất, đại lễ cận kề. Đây là đại lễ đầu tiên do Bạch Vân chủ trì, lại ở ngay trong cung sở, nên nàng không tránh khỏi hồi hộp. Mọi việc đều đã sắp đặt ổn thỏa. Hiện giờ, nàng cần phải khiến mình bình tâm tĩnh khí. Mà có thể giúp nàng bình tâm lại chỉ có một nơi, chính là nhà cỏ của Khuất Bình. Trời còn chưa tối, nàng đã quay về, ngồi bên chậu lan trong phòng, tĩnh tâm ngưng thần, đợi Khuất Bình về nhà. Đến tận giờ nhân định mới có tiếng xe ngựa lộc cộc chạy vào sân. Khuất Bình đã trở về. Bé gái con thiếu phụ chạy ra đón. Thưa chú, chị về rồi. Cô bé hân hoan báo tin. Xưng hô có phần lộn xộn. Ở đâu? Khuất Bình phải hỏi. Trong phòng. Khuất Bình vội xây bước vào phòng, vừa đi vừa gọi lớn. Tư tế. Lời còn chưa dứt, chân đã bước qua cửa, rồi chợt khựng lại. Trong phòng khói mờ vấn vít, sực nước hương lan. Dưới ánh nến tờ mờ, Bạch Vân ngồi trong chậu tắm, hoàn toàn lõa thể. Khuất Bình đứng sững như ngay, nhưng không lui ra. Hai chân Khuất Bình như đóng đinh xuống đất. Thế nhưng trong lòng Khuất Bình không hề gợn lên mảy may kích động, tim cũng không loạn nhịp, chỉ có tâm tư như bị thứ gì hút lấy, không thể phản ứng, cứ thế đứng im bất động. Hai luồng nhãn quan xuyên qua màn sương khói mông lung dừng lại trên thân hình thiếu nữ. Bạch Vân hoàn toàn bất động, không nói năng gì, hai mắt khép chặt, ngâm mình trong làn nước hoa lan. Mái tóc đen ướt đẫm buông dài trước ngực, nhỏ nước tí tách. Thời gian như ngưng trệ. Một người đứng ngay trên bậc cửa, một người ngồi im trong chậu nước thơm. Không biết bao lâu sau, Khuất Bình chợt reo lên, giọng rất khẽ nhưng hào hứng. Có rồi, có gì kia? Bạch Vân cũng lên tiếng. Bài thơ cho năm cung nương nương. Vậy ư? Bạch Vân khẽ cười, ngâm thử xem. Khuất Bình bèn cao giọng ngâm nga. Tấm nước lan này gọi hương, mặt sắc thấm này y thường. Mây phấp phới chừ đã đến, ánh rực rỡ chừ là thương. Mây thần đậu xuống cung thọ, cùng nhật nguyệt chiếu sáng bừng. Cởi xe rồng mặc đế phục, nàng ngâu du khắp muôn phương. Mây rực rỡ kìa giáng xuống, rồi bay bổng kìa lưng chừng. Thu ký châu trong tầm mắt, dạo bốn bể này vô cùng. Tưởng nhớ nàng chừ than thở, lòng thống thức chừ vấn vương. Đại nhân nghĩ xa xôi quá, Bạch Vân mỉm cười, rồi chợt đứng dậy bước ra khỏi chậu. Nàng định đi đâu? Khuất Bình vội dời ánh mắt đi chỗ khác, lùi lại nhường lối. Về núi Vu Hàm, Bạch Vân với lấy tấm khăn quấn quanh người, rồi khoan thai mặc áo. Đại nhân từng tới núi đó chưa? Đã tới, Khuất Bình đáp ngay. Mới tới ư? Bạch Vân cười hỏi. Ồ, Khuất Bình ngạc nhiên, sao nàng biết? Đại thần Vu Hàm cho Bạch Vân biết. Bạch Vân cười khúc khích, rồi chỉ vào phòng Khuất Bình. Nước tắm đã rửa soạn xong xuôi, hãy về tắm gọi trai giới. Đại lễ sáng mai, đại thần Vu Hàm không muốn thấy một phu dương toàn thân ô uế. Đêm đó, cả Khuất Bình và Bạch Vân đều không ngủ, ngồi tĩnh tọa trong phòng đến sáng. Tới khi nghe vang vẳng tiếng mõ canh tư, bèn lên đường tới cung thành. Đến canh năm thì tới miếu Vu Hàm, sớm đã có cung nhân túc trực sửa soạn cho đại lễ. Tới sáng sáng, khi phương đông vừa hửng, mặt trời vừa nhô khỏi chân trời, lễ tế bắt đầu. Hoài Vương cùng các phi tần, cung nhân, công tử, công chúa, chừng vài trăm người đứng vòng trong vòng ngoài trước đàn tế, phục sức đủ màu hoa lệ. Đám phương thúc ngần thượng cũng dẫn theo quyến thuộc dự lễ, ngồi bên tả hữu Hoài Vương. Phu nhạc được diễn tấu bởi nhạc phường của vương cung. 28 cung nữ được tuyển lựa, mình mặc vu phục, nhảy múa trong tiếng nhạc. Sau màn phủ nhạc, tư tế đăng đàng, triệu mời Vu Dương cùng nhảy điệu vụ Vu Hàm. Múa xong rồi, Vu Dương và tư tế cùng tiến lại chỗ Hoài Vương, dắt tay Hoài Vương cùng trịnh tụ, cùng tiến lên đàn tế. Vu Dương vỗ tay, phu nhạc lại nổi, xương khói từ bên hai đàn tế bay lên, từ từ lan tỏa vào trong đàn tế. Chẳng mấy chốc đã giăng mờ mịt, bao phủ lấy Hoài Vương, trịnh tụ, Vu Dương, tư tế và đám phu nữ. Vu Dương cao giọng ngâm nga: trời rộng mênh mông, đất dài bát ngát, Sở Vương nghênh thịnh, ba thần Vu Hàm, đại thần Vu Hàm, mặt nam thần nữ, cai quản bầu không. Sấm chớp mây gió, hôm qua giờ tị, gió tràn Nam Cung, phân trung quân tới, ban thơ nương nương. Đoạn khom lưng trước trịnh tụ: Nam Cung nương nương, xin hãy nhận án thơ đẹp, phân trung quân. Trịnh tụ tới lúc này mới hiểu dụng ý của Khuất Bình khi mời mình đăng đài, vội vàng đáp lễ. Phu nhạc vang lên, Vu Dương cất giọng ngâm nga: tấm nước lăn này gọi hương, mặt sắc tấm này y thường. Các phụ nữ cùng cao giọng hòa nhịp: mây phấp phới chừ đã đến, ánh rực rỡ chừ là thương. Tư tế tiếp lời: mây thần đậu xuống cung thọ, chiếu sáng rực cùng ánh dương. Chúng phụ nữ lại hát: cởi xe rồng mặc đế phục, nàng ngao du khắp muôn phương. Vu Dương hát tiếp: mây rực rỡ kìa giáng xuống, rồi bay bổng kìa lưng chừng. Thu ký châu trong tầm mắt, dạo bốn bể này vô cùng. Tư tế hát theo: tưởng nhớ nàng chừ than thở, lòng thổn thức chừ vẫn vương. Chúng phụ nữ lặp lại: tưởng nhớ nàng chừ than thở, lòng thổn thức chừ vấn vương. Chúng phụ nữ hát câu cuối liền ba lượt, trong lúc hát xếp thành một vòng tròn. Lễ cố tình để trịnh tụ đứng đầu, vây quanh Hoài Vương, Vu Dương. Tư tế đứng bên ngoài vòng tròn đó, một trái một phải, như gió như mây. Khói mờ lững lờ lan tỏa, đàn tế chợt ẩn chợt hiện, huyền hoặc như cõi thần tiên. Trịnh tụ bỗng dưng ứa lệ: